Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô một tay bưng cháo, một tay mở nhẹ cửa đi vào trong. Nhìn lên đồng hồ cũng gần 7 giờ tối. Cô đặt chảo xuống bàn rồi đi qua ngồi cạnh anh. Nhìn cách anh ngủ trông bình yên thật. Bây giờ có cơ hội ngồi gần, lại được nhìn ngắm kỹ khuôn mặt này, cô mới thấy nó thu hút quyến rũ. Trời phú cho anh có được sống mũi cao vút không cần sửa, khuôn miệng gọn gàng, lúc nói chuyện lại vô cùng duyên, đôi mắt như sao Bắc Cực, thế nhưng lại nhìn cô vô cùng ấm áp. Đôi tay này đầy gân guốc trông vững chãi vô cùng. Nhớ lại những lần anh níu lấy tay cô, mới hay đôi tay này chạm vào mình lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Em nhìn đủ chưa? Cô mải say mê nhìn anh, nghĩ vẩn vơ trong đầu vài chuyện rồi tự cười. Anh thức dậy lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi nghe anh nói, cô mới giật mình thu lại nét mặt mê đắm vừa nãy, rồi luống cuống trả lời. Tôi làm gì có nhìn anh? Anh đang ngủ mơ à? Không có à? Vậy chắc tôi đang mơ thật rồi. Tôi đang mơ có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng hơi ngốc, đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn được bộ đó chắc có lẽ cô gái ấy đang rất thích tôi. Đôi mắt cứ mãi say đắm nhìn tôi, khuôn miệng còn cười mãi không thể ngậm lại được. Cô nói xem người đó có phải là để tâm đến tôi rồi không? Thật ra anh có ngủ được đâu. Từ lúc cô ra ngoài cho đến lúc quay vào trong, anh đều cảm nhận được hết. Anh chỉ muốn im lặng xem cô phản ứng và làm những gì lúc anh ngủ mà thôi. Nào ngờ điều đó vô tình khiến cô rơi vào bẫy của anh nữa rồi. Ở bên cạnh người đàn ông này áp lực thật. Lúc nào anh cũng có thể bày ra một cái hố thật to, chỉ chờ cô nhảy vào rồi trêu ghẹo. Vậy cô gái đó chắc mù mắt rồi, cho nên mới thích người như anh. Mà thôi đi, cứ mặc kệ giấc mơ đó, anh mau ngồi dậy đi. Tôi có nấu cháo mang lên đây cho anh nè. Nghe vậy anh liền cười hài lòng. Biết quan tâm lo lắng cho tôi rồi sao? Ai thèm quan tâm lo lắng cho anh? Tôi có phải là cô gái thích anh trong mơ đâu. Ý tôi là em biết quan tâm lo lắng cho người bệnh rồi sao? Em đang nghĩ gì vậy? Tôi đâu có nói em là cô gái thích tôi trong mơ. Miệng anh giỏi ngụy biện thật. Cô lườm anh một cái, rồi đi qua mang cháo sang. Anh tự mình ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường. Thấy cô đưa cháo đến thì lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Tôi không thể ăn được, chân tôi đau, nhưng không biết sao ngủ một giấc dậy tay tôi cũng đau luôn rồi. Anh dùng tới lý luận gì vậy hả? Có chuyện ngủ một giấc dậy thì tay cũng đau luôn à? Bệnh bong gân có thể truyền nhiễm cho những bộ phận khác sao? Thể loại y học này vừa xuống từ sao hỏa à? Tôi không biết, tóm lại tôi không tự mình ăn được, em đút cho tôi đi. Lắm chuyện. Dù nói vậy nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Cháo còn nóng, cô cũng tận tình thổi từng muỗng đút cho anh. Không biết cô đến đây để chăm sóc người bệnh hay để làm nhũ mẫu nữa. Những lúc này cô lại thấy không ghét anh như lúc trước. Này, cô gái tên Ngọc Vi đó, đừng nhắc đến cô ta. Cô định nói xin lỗi vì vô tình sự hiểu lầm của cô lại khiến cô ta tự đánh giá cao mình hơn. Cũng vì lẽ đó mà cô ta lại làm phiền đến anh nhiều hơn. Nếu cô không gọi cô ta là cô chủ thì chắc cô ta cũng sẽ không nói mình là vợ sắp cưới này kia của anh. Nhưng nếu anh không muốn nhắc đến rồi thì thôi, cô đành im lặng luôn vậy. Ăn xong anh liền làm việc trên laptop rất lâu. Cô ngồi trên sofa cũng tranh thủ lấy tập vở ra học hành. Gần 11 giờ đêm anh cũng chịu đóng laptop lại. Nhưng thay vì ngủ đi, anh lại nhìn sang cô. Khuya rồi, ngủ thôi. Cô vẫn dán mắt vào mớ bài tập nên trả lời lại. Anh xong việc rồi thì ngủ trước đi, tôi cần một ít bài tập phải làm xong mới ngủ được. Tôi cũng còn việc phải giải quyết nhưng vẫn phải tranh thủ ngủ sớm. Em bỏ xuống đi, qua đây ngủ thôi. Không được, tôi phải làm cho xong, anh ngủ trước đi. Nhưng không có em, tôi không ngủ được. Người này lại giở chứng gì nữa đây? Chẳng phải bình thường anh luôn ngủ một mình sao? Nghĩ vậy cô tạm thời gác lại bài tập rồi nhìn sang anh. Vậy bình thường anh ngủ với ai? Hôm nay đòi hỏi vậy. Một mình. Một mình thì bây giờ ngủ đi. Tôi gặp ác mộng. Anh nói mà vẻ mặt nghiêm túc, cô bỗng chạnh lòng. Có lẽ anh ám ảnh hay buồn phiền chuyện gia đình dài lâu nên gây ra ác mộng hàng đêm. Cô bỏ tập vở lên bàn gọn gẽ rồi đi sang tắt đèn. Vừa ngồi xuống cạnh giường cô lại giật nảy. Ý anh là tôi ngủ cùng phòng cùng giường với anh? Ừ. Sao vậy được? Sao không? Tôi còn muốn lấy chồng. Chồng em tôi lo được. Lo cái gì chứ? Còn nói nữa, tôi ném chồng em xuống biển. Anh kéo cô vào trong, để người nằm xuống bên cạnh rồi ôm vào lòng. Tôi ôm em ngủ, chỉ vậy thôi. Cô lặng thinh, hai tay để lên ngực, mắt cứ nhìn lên trần nhà. Một giây sau, cô đã nghe tiếng thở đều bên tai mình. Có lẽ anh ngủ rồi. Người này đúng là lắm chuyện thật. Ngọc Vy chắc cô ta không biết anh khó ưa chiều thế nào nên mới nhất mực đeo bám. Nếu biết rồi chắc cô ta cũng chạy xa trăm thước. Trải qua một đêm nằm yên tĩnh, làm gối ôm cho anh. Người cô đau ê ẩm như vừa vác hết quả đồi rời đi. Người gì đâu mà khó tính, cô cự mình một chút cũng bị anh nắn lại. Đừng động đậy. Thanh âm vừa ngái ngủ vừa ra lệnh, làm cô nhất nghe theo không điều kiện. Buổi sáng cô dậy sớm chuẩn bị đi học như mọi ngày. Anh nói lát nữa tự mình vệ sinh cá nhân được nên không cần cô bên cạnh. Có điều anh không cho cô đi xe máy nên gọi tài xế của mình đến đón. Trưa lại đón cô về. Lý do anh nói nghe hay lắm. Em chạy xe máy đi đi về về, rất mất thời gian. Để tài xế đưa đi sẽ nhanh hơn. Tôi ở nhà cần người hầu hạ. Hay thật, cô chỉ chăm bệnh. Vậy mà bây giờ thành ra kẻ hầu hạ luôn rồi. Nhưng thôi kệ đi, miễn không gặp anh khi nào là cô vui khi ấy rồi. Buổi sáng tại ngôi biệt thự không khí thật thoáng đãng dễ chịu. Thành Khang đứng ngoài ban công hít hà hương hoa lá mà tâm tình thấy nhẹ tênh. Anh thay một bộ quần áo khác tươm tất hơn, đôi chân khỏe khoắn đứng đợi một người. Vũ Tổng, tôi đến rồi. Vào vấn đề luôn đi. Người vừa đến là Cao Hùng. Thành Khang cáo bệnh nên không đến công ty vài ngày. Thời gian này mọi việc cần giải quyết sẽ do Cao Hùng đến nhà nói qua với anh. Anh nhờ tôi đi làm ba chuyện. Có hai chuyện đã xong hết trong đêm luôn rồi. Đầu tiên là chuyện đến ngôi chùa mà cô Uyên Như sống cúng dường một khoản tiền từ thiện. Anh nói không sai chút nào. Lúc tôi đến thì sư Thiện Tâm đúng thật không nhận hết số tiền mà anh giao cho tôi. Cũng may tôi nghe lời anh nên đã chia nhỏ số đó ra làm 4 phần, giao cho 4 người khác nhau đến quyên góp. Vậy là nhà chùa cũng nhận tấm lòng của anh rồi. Một ngôi chùa chân chính, một trụ trì có tâm Phật sẽ không nhận một số tiền khủng để quyên vào chùa. Họ sợ nhận một lần đủ, thậm chí dư rồi, thì những người khác sẽ không có cơ hội làm công đức nữa. Dạ, vẫn là Vũ Tổng suy nghĩ chu đáo. Còn chuyện thứ hai là ngăn cản các cánh nhà báo. Tôi đã phát đi thông cáo cho họ rồi. Nếu cô Ngọc Vy hoặc những ai đến nhờ đăng bài có liên quan đến cô Uyên Như thì đều không được đăng. Mà Vũ Tổng, anh làm vậy là sao? Tôi không hiểu ý lắm. Một sinh viên cần yên tĩnh để tập trung học. Nói mấy cánh nhà báo đó muốn viết bài chĩa mũi dùi về tôi thì cứ việc. Còn Uyên Như tôi cấm. Dạ Vũ Tổng, còn chuyện thứ ba thì... Thì sao? Tôi có nhờ người của mình bên Mỹ nghe ngóng những chuyện của ba mẹ anh. Hình như họ đang muốn về nước. Nghe tin này Thành Khang mới tỏ ra khó chịu. Đôi mày anh nhíu lại, hai tay cũng cuộn chặt trong túi quần. Tôi biết rồi, cậu về đi. Dạ. Cao Hùng rời khỏi, anh vẫn đứng đó rất lâu cũng chưa chịu đi vào. Gần trưa, sau trận giáo huấn lúc sáng của ba mẹ mình, Ngọc Vy quyết định mang ít trái cây và thức ăn bổ dưỡng đến nhà Thành Khang. Lần này cô ta không xông vào trong như trước mà nhấn chuông rất lịch sự. Đợi dì Mai ra, cô ra nhỏ giọng thân thiện. Con có mang ít đồ đến cho Thành Khang tẩm bổ, dì cho con vào trong nha. Dì Mai giật mình trước một Ngọc Vy khác lạ, nhưng dì vẫn làm theo lời Thành Khang nói. Vậy cô đợi ở đây đi, tôi lên báo với cậu chủ. Không cần đâu dì, đây cũng là quà mà ba mẹ con kêu mang qua. Chắc gì không muốn anh ấy biết con mang đến sẽ không nhận, rồi đắc tội với ba mẹ con đâu đúng không? Dì yên tâm đi, lần này con không đến để gây rối, con chỉ đơn giản muốn đến thăm anh ấy thôi. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, con vào trong nha. Cô Vi. Ngọc Vi mỉm cười lướt qua dì Mai. Cô ta vừa đi vào, Uyên Như cũng vừa hay về tới. Có chuyện gì vậy dì? Cô ta lại đến làm phiền anh Khang à? Dì Mai nhăn nhó nhìn cô. Phải, cô ta nói không tới ba câu xong muốn vào là vào. Tôi chưa kịp lên thông báo cho cậu chủ nữa. Cô ta đem ba mẹ mình ra để nói chuyện. Tôi lo lại lên đó làm khó cậu chủ nữa đó. Để con lên đó xem sao, dì vào trong đi. Ngoài này nắng lắm. Cô đi thẳng lên lầu. Không biết thế nào mà cô lại mang tâm thế như đang đi đánh ghen. Bỗng nhiên cô rất ghét cô ta đến tìm anh. Cô ghét cách cô ta muốn tiếp cận anh. Bên trong phòng, Ngọc Vi vừa đến đã cười tươi như hoa. Ba mẹ biết anh bị thương nên kêu em mang ít đồ ăn qua cho anh tẩm bổ. Em để nó trên bàn nhé. Thành Khang ngồi làm việc trên giường, mắt anh vẫn dán vào laptop, mặc kệ cô ta diễn trò. Nhưng cô ta nào chịu yên, nhân lúc anh không nhìn thấy, cô ta chỉnh lại cổ áo cúc ngực cho thấp hơn một chút. Tôi đi đến cửa thấy điều đó, nên dự liệu cô ta sẽ làm càn. Nhìn bước chân siêu vẹo muốn quyến rũ đàn ông của cô ta đi đến chỗ anh, đoán chắc vài bước nữa thôi, cô ta sẽ vờ như ngã nhào. Cô nhanh chân hơn, cô ta còn cách Thành Khang một bước, cô phóng như bay chắn ngang trước mặt Ngọc Vi. Cô ta không phản ứng kịp nên làm đúng như kịch bản, chạo chân té nhào về trước. Tiếc thay, người ngồi bên cạnh giường lại là cô. Cô ta nhào xuống vừa vặn đẩy cô xà vào lòng anh ôm chặt. Ôi! Cô ôm anh rồi lên tiếng, anh cũng ném đi laptop, hai tay đón nhận cô. Ngọc Vi bất ngờ nên trừng mắt. Mày đang làm gì vậy? Ai cho mày? Cô có mắt cũng phải thấy tôi và cô ấy đang rất muốn làm chuyện ấy. Cô còn đứng đây, tôi cũng không ngại làm trước mặt cô đâu. Anh, từ lúc quay lại với cô ta, một chút lòng tự trọng, anh cũng chẳng còn sao. Một chút liêm sỉ cô cũng không giữ được, thì hà cớ gì tôi phải giữ lòng tự trọng với cô. Và lại tôi đang âu yếm người phụ nữ của mình. Cút. Cô ta tức đến nghẹn họng, Thành Khang châm dầu vào lửa khi nhướng mày thách thức thêm. Vài giây sau cô nghe tiếng guốc cao, nện dầm dưới nền nhà vài tiếng rồi mất hút. Biết cô ta đã đi khỏi, cô mới buông anh ra, rồi lùm cùm bò dậy. Đó là ý của cô. Còn anh thì giữ chặt eo cô, một tay còn đẩy sau gáy khiến cô mặt đối mặt anh. Đôi mắt anh đang biết cười. Liêm sỉ em đâu rồi? Tôi thản nhiên nhoẻn cười đáp lại anh. Liêm sỉ ăn được không? Lém lỉnh. Không ngờ có một ngày cô vì giành lấy một người đàn ông mà tự mình chủ động như vậy. Nhưng kệ đi, cô nói đúng mà. Liêm sỉ tầm này ăn được đâu. Anh hài lòng với biểu hiện này của cô lắm, nhìn cô mà cứ cười mãi thôi. Em biết gì không? Cô tròn xoe mắt. Biết gì? Tôi lại muốn rồi. Anh lại... Thành Khang nghiện môi cô, nghiện luôn vị ngọt nơi đó. Cô không phản kháng, cô dần thích nghi, cảm thấy cũng không tồi. Cô ngồi yên, môi lưỡi quấn quýt theo anh, tay anh nâng nhẹ sau gáy, tay còn lại lần vào ngực áo cô. Không được. Cô sợ, rứt rời nụ hôn. Tôi nhíu mày lên tiếng. Anh cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục hôn đến khi cô suýt ngộp thì thôi. Cả buổi cô chỉ luẩn quẩn trong phòng, xoa chân cho anh đỡ tê, trò chuyện cùng anh, ngẫu hứng cùng anh, cảm giác khá ổn. Tối đến, cô làm chút món ăn nhẹ cho anh. Lúc chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, anh lại ngoắc tay. Em qua đây. Cô đi qua đó ngồi sát bên anh. Cần tôi giúp gì sao? Anh đặt ngón trỏ lên môi cô. Đừng nói chuyện xa lạ với tôi. Vậy nên gọi là em. Anh được một lại muốn hai. Cô thấy cũng không vấn đề nên gật đầu. Vậy anh cần em giúp gì? Giải tỏa. Lần này anh không kéo cô xà vào lòng. Anh nhòi người đến, hai tay nâng má cô, môi áp lên môi cô. Uyên Như, hãy là của riêng tôi. Không, tôi còn muốn lấy chồng. Cái miệng nhỏ em mở ra là nói muốn có chồng. Em còn nói nữa, tôi ném chồng em xuống sông. Người này thật là bá đạo, vô chừng, thích là nói, thích là làm, nhưng lại vô tình khiến tim cô loạn nhịp. Anh lại tiếp tục chuyện còn dở dang, tay lần vào áo cô bắt đầu thám hiểm. Cảm giác ngại, sợ và lạ lẫm khiến cô hồi hộp đơ cứng người. Anh, em chưa tắm. Không sao, tôi tắm cho em. Nhanh như chớp, anh bế bổng cô lên bước xuống giường. Ơ hay, hóa ra chân anh không sao. Chỗ bó thuốc cũng tháo đâu mất rồi. Ơ, chân anh không sao? Đương nhiên không sao. Vậy vụ tai nạn đó... Trước cửa công ty mà có chuyện vô lý như chiếc xe đia đó, thì mớ an ninh vô dụng kia tôi tuyển vào làm gì? Ờ, đổ lưu manh. Không lưu manh, bây giờ con mồi có vào tay ác quỷ không? Kế hoạch của anh, mưu đồ của anh tính kỹ thật, lừa cô một vố mất luôn cả định hướng. Đến khi cô nhìn lại thì cả hai đã vào trong nhà tắm rồi. Đôi chân này của anh chẳng những không bị thương mà còn mạnh mẽ áp cô xoay mặt vào tường. Cô muốn quay trở lại nhưng anh gầm giọng. Em đứng yên đó. Anh đem hai tay cô dán lên tường. Cô có bỏ xuống anh cũng không cho. Cô đang hồi hộp, chẳng biết anh định giở trò gì thêm. Lát sau mới hay anh xoay lưng cô lại, chỉ để gỡ hàng nút áo đằng sau đó. Việc quay lưng về phía anh nên cô không hề biết anh đang muốn làm gì. Và rồi lưng cô bị thứ gì đó mềm mại chạm vào lướt nhẹ, là môi anh. Không thể sai được, đôi môi mềm mại ấm áp đó cô không nhìn cũng có thể cảm nhận ra. Anh đang hôn cô, là nụ hôn lướt dài từ trên cổ xuống đến thắt lưng. Mỗi lần môi anh chạm vào da cô là thân thể lại rung lên một cái. Cô không chịu được nên ưỡn người, hai tay dần buông lỏng. Em thơm lắm. Môi anh rời lên vành tay cô nhấm nháp, đôi lúc lại khe khẽ nhỏ giọng. Cô dùng mình một cái, giọng nói ngập ngừng nơi cổ họng. Em chưa tắm, thơm chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng thơm. Hai tay anh chậm chậm tháo gỡ hết quần áo trên người cô, da thịt mơn mướt không mảnh vải che thân, bị không khí trong phòng ám vào lành lạnh. Cô đứng yên như vậy, anh chút hết vướng bận trên người mình, đôi cơ thể cùng chung nhịp đập, cùng chung suy nghĩ, quấn lấy nhau. Anh chỉnh nhiệt độ nước tăng lên, nhấn một cái, vòi sen trên đầu xả nước, anh ôm lấy cô từ phía sau, vật nam giới cọ sát vào giữa bờ mông căng mọng, hai tay anh vòng ra trước, một tay lên trên nhào nắn đôi gò bồng mà hạt đào trên đó đã ngẩng cao, một tay xuống dưới dò thám cửa hầm bí mật. Vành tay cô liên tục bị anh gặm nhấm. Chẳng mấy chốc, cả người cô còn tăng nhiệt độ hơn cả dòng nước đang phủ lấy cả hai. Ngay lúc này cô không phải đê mê bị anh thuần phục, cô đang cam tâm tình nguyện và thỏa mãn với điều đó. Uyên Như. Dạ. Anh muốn em. Dứt câu anh lật người cô lại, bây giờ cô mới nhìn rõ mặt anh, lãnh đạm cuồng nhiệt. Đôi mắt anh nhìn cô sâu thẳm, cánh tay mạnh mẽ cuốn lấy thân cô. Tư thế mặt đối mặt, người đối người tạo điều kiện cho hai yếu điểm chạm vào nhau. Cô vẫn cứng người, hai đùi đan chặt không cho thứ đó xâm nhập. Anh không để yên, tay luồn vào giữa tách khỏi chướng ngại. Đừng sợ, anh ở đây, ngoan, dạng chân ra nào, thả lỏng nhé. Đầu óc cô mê muội trong cơn ám dục lần đầu tiên, sợ có, ngại có. Nhưng cô lại chọn nghe lời anh, hai chân giữ yên vị trí anh đã tạo, tay anh xâm lấn vào đó, dần tìm cửa huyệt. Dù không chạm đến, nhưng cô biết chỗ đó của mình đã tứa ra một loại dịch lỏng mà anh đang muốn. Cô cảm nhận từng động tác tay anh, ngón trỏ day day, nơi tích tụ các đầu dây thần kinh khiến cô đạt đến khoái cảm cao độ. Vậy là màn kích thích dạo đầu của anh đã thành công, dẫn dụ cô đi vào một cõi khác thoát tục. Gần 2 tiếng trôi qua, hai người đều hòa vào nhau, thở cùng nhau, tan vào nhau trong cuộc hoan ái cuồng nhiệt. Cô mệt mỏi rã người, được anh ôm gọn trong bồn tắm, cô ngả đầu tựa người hẳn lên ngực anh, lim dim muốn ngủ. Em ngủ ở đây sẽ không được, sẽ bệnh đấy. Nghe anh nói cô cũng lè nhè. Lúc anh hành người ta thì không lo người ta bệnh, bây giờ mới lo sao, muộn rồi nhé. Thôi không dỗi nữa, anh sẽ bù cho em. Thứ quan trọng nhất anh lấy mất rồi, chồng em sau này... Em còn nhắc, anh sẽ... ném chồng em xuống biển đúng không? Em mặc kệ. Anh thích ném thì ném đi, cùng lắm anh lặn cùng cá cho vui thôi. Anh chợt phì cười. Nhóc con, ý em là nhận anh làm chồng rồi à? Này nhé, anh đừng có mà phủ trách nhiệm. Dù gì tài sản của em anh cũng đã lấy rồi. Em bây giờ có chết cũng bám theo anh. Bảo bố nhỏ, em lém lỉnh thật. Người ta nói đừng bên cạnh một người khiến bạn phải trưởng thành. Hãy ở lại bên người khiến bạn mãi là trẻ con. Cô giờ đây có đang ở sự lựa chọn thứ hai không? Đột nhiên cô lại có cảm giác mình là một em bé được anh cưng chiều. Cô cũng không muốn mình trưởng thành chững chạc nữa. Cô muốn nũng nịu nhỏ bé trước mặt anh mãi thôi. Nói chuyện một lúc, anh cũng lấy khăn lau người rồi bế cô ra ngoài. Thật ra ngay từ đầu anh không làm như vậy cũng vì để cho cô được ngâm nước ấm. Anh hiểu lần đầu tiên của con gái là thế nào nên cũng học theo vài cách ở trên mạng chỉ dẫn. Mặc lại quần áo, cô nằm trên giường ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại, căn phòng chỉ còn một màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 19:45. Cô giật mình vì không nghĩ mình có thể ngủ lâu đến vậy. Nhưng thật sự là cả người cô như vừa đi rời núi lấp biển về nên đuối quá. Dù biết bây giờ đã trễ nhưng cũng lười biếng ngồi dậy xuống dưới kiếm gì ăn. Cô sực nhớ ra anh, nhìn quanh không thấy người đàn ông này khiến cô hoang mang. Anh Khang, anh đâu rồi? Anh ơi! Giọng cô ồm ồm vì mới ngủ dậy. Cô gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời nên vén chăn định đi xuống giường. Anh ơi! Ơi, anh đây! Chỉ ba từ này thôi nhưng sao lại ngọt ngào đến vậy? Hình như từ lúc gặp nhau đến giờ anh chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cô. Nhưng mà bây giờ mới nghe được cũng chưa phải là muộn. Ơi, anh đây! Ba từ này thôi đã làm cho cô sướng lâng lâng người rồi. Anh đi đâu vậy? Em mở mắt ra đã không thấy anh đâu. Còn tưởng là anh quất ngựa truy phong rồi chứ. Anh đang bưng thứ gì đó trên tay rồi đặt xuống bàn đối diện giường ngủ. Nghe cô nói xong, anh có lườm cô một cái rồi đi sang ngồi bên cạnh. Bảo bố nhỏ, em muốn bị phạt tiếp à? Dám nói chuyện với anh như vậy. Nhớ lại hình phạt của anh, cô liền xua tay lắc đầu nguẩy nguẩy. Không không, em đùa đấy. À, anh mang gì lên phòng vậy? Anh biết em mệt nên có nhờ dì Mai nấu cho em một chén súp. Em đói rồi đúng không? Ngủ một giấc dài như vậy mà sao không đói cho được? Anh nhắc cô mới nhớ từ trưa đến giờ cô đã ăn gì đâu. Nghe anh nói đằng kia là một chén súp khiến bụng cô phải kêu lên. Nhưng mà cô bị anh hành hạ đến nỗi mắt mở chân run. Bây giờ bước đi mà ngã quỵ xuống đất thì chắc phải đào 10 cái lỗ mới chui xuống tránh nhục nổi. Nghĩ đã thấy mất mặt rồi nên cô phụng phịu. Em đi không nổi nên không ăn đâu. Mệt vậy sao? Mệt lắm. Anh tặc lưỡi gật đầu, rồi đứng lên cúi người làm tư thế bế cô đi sang sofa. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế rồi kéo chén súp lại để trước mặt cô. Như vậy là ăn được rồi đúng không? Em mau ăn đi, nếu không điều hòa sẽ làm nó nguội mất. Cô nhìn anh mà thầm cảm động. Mặt cô hơi nhíu lại vì kìm nén sự cảm động đó. Nhưng anh lại nghĩ khác. Chuyện anh nghĩ rất xa nên vội vàng bế cô lên rồi đặt cô ngồi xuống đùi mình. Cô giật mình vì anh làm vậy nên liền nói: Anh đang làm gì vậy? Em ngồi bên dưới được rồi. Chắc em còn đau rát nên ngồi xuống sofa sẽ không thấy thoải mái. Em ngồi trong lòng anh đi, ở đây chắc sẽ thấy thoải mái hơn, để anh đút cho em. Một người đàn ông cao to vững chãi để cô ngồi vào lòng thật sự rất ấm áp và an toàn. Anh như một pho tượng lớn vĩ đại đang rủ lòng ôm ấp một thân hình bé nhỏ của người trần. Ở trước anh cô thật sự rất bé nhỏ đến nỗi chỉ có thể để anh nâng niu. Nhìn anh cầm chén súp thổi từng muỗng rồi đút vào miệng, cô mí môi đón nhận mà thấy bản thân quá đỗi may mắn rồi. Hôm nay cô ngủ rất ngon, cuộn tròn thân mình trong vòng tay anh, cô ngon giấc đến sáng không chút lay mình. Vì chân anh bị thương là giả, nên vừa sáng anh đã tranh thủ đến công ty sớm để giải quyết mớ công việc bị trì trệ 2 hôm. Cô cũng chuẩn bị đến trường như mọi ngày. Cô loay hoay soạn sách vở, anh đứng bên cạnh chỉnh lại cà vạt, ân cần hỏi. Em vẫn đi học à? Anh hỏi vậy là sao? Anh nói anh nuôi em được mà. Anh thấy tạ nặng không? Ừ, cũng nặng, em là quả tạ đó đấy. Cô thản nhiên trả lời, cô vẫn có thể đi học rồi làm ra tiền nuôi thân. Dù có muốn mãi bé bỏng bên cạnh anh, nhưng bé bỏng không có nghĩa là làm gánh nặng cho anh. Anh mỉm cười đi đến vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm cũng ghì trên vai cô. Bảo bố nhỏ, em thì nặng được bao nhiêu? Cô dừng lại không làm nữa rồi áp tay mình lên tay anh. Một mình em thì không nặng, ngược lại còn nhẹ như bông ấy chứ. Nhưng mà trên vai em còn có các sư, còn có mấy em nhỏ cần được hỗ trợ. Anh gánh em không nổi đâu. Em là thế, quả đất anh còn gánh được, huống hồ gì là ngôi chùa em ở. Thôi, chuyện đó tính sau đi anh. Bây giờ em phải đi học, không đi là trễ mất. Ừ, anh muốn ôm em mà. Không được, đã trễ rồi. Cô không chịu để anh lười biếng vì mình, gỡ tay anh ra khỏi eo. Cô lấy túi sách vở đeo lên vai rồi nhìn anh. Em đi học nhé. Thành Khang mặt mày bất lực nhún vai. Không cho ôm thì thôi, buổi trưa học xong anh đến đón em về công ty luôn. Đến công ty anh làm gì? Chẳng phải em muốn làm thêm sao? Đến công ty là quản lý cho anh. Nghe vài câu thôi mà cô đã ngầm hiểu ra ý của người đàn ông này rồi. Cô lườm anh một cái rõ nét rồi vảnh môi. Quản lý của anh hay làm gối cho anh ôm? Anh đi tới cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi vừa nói vừa kéo cô ra ngoài. Làm vợ còn được, huống chi mấy cái đó. Đi học thôi, anh đưa em đến trường. Cô thầm cười sau lưng anh. Cô thích những tiểu tiết nhỏ như thế. Mấy câu nói không đáng là bao, nhưng vì có nó mà lòng cô yên bình đến lạ. Chưa bao giờ đi học mà cô lại trông ngóng đến giờ ra về đến thế. Tiết 2 vừa mới bắt đầu mà cô đã liên tục nhìn lên đồng hồ rồi. Thành Khang ở công ty cũng không khác gì. Anh vừa ngồi trong phòng họp vừa xem chừng kim dây trên đồng hồ đeo tay. Nhân viên cấp dưới thay phiên nhau báo cáo và bàn luận công việc sôi nổi. Còn anh thì trầm mặt chẳng nói chẳng rằng. Quả thật khi yêu rồi, chẳng mấy ai còn bình thường được nữa. Mọi sự mong đợi đều có kết quả. Cô hết giờ học liền chạy như bay ra khỏi lớp. Chỉ vừa chạy đến cuối hành lang, cô đã thấy anh oai nghiêm đứng ngay trước mặt. Anh nhìn cô cười ấm áp, dáng vẻ thong thả, khí chất người người, làm bao nhiêu nữ sinh phải ngoái lại nhìn mỗi khi đi qua khỏi. Anh ơi! Dù anh trong tầm mắt cô vẫn hớn hở gọi anh ơi, anh giang vòng tay sẵn sàng đón nhận cô bay vào lòng. Ơi, bảo bối nhỏ, anh ở đây này. Anh dứt câu thì trong vòng tay cũng đã có cô ôm lấy rồi. Cô cùng anh rạng rỡ dưới trời vàng nắng đẹp. Trong mắt cô bây giờ chỉ có anh, những thứ khác dường như biến mất rồi. Cô thích ăn uống, anh đưa cô đến một nhà hàng buffet rồi gọi ra một bàn đồ ăn. Cả hai không nhanh không chậm, cùng cười cùng nói, cùng ăn hết từng phần trên đó. Đến khi bụng cô no căng, anh lại đưa về công ty. Ngồi trong phòng làm việc mát rượi cùng mùi hương từ anh thoang thoảng thơm tho khiến cô dễ chịu. Cô ngồi xuống sofa, anh cũng về bàn làm việc. Trước đây anh không có thói quen nghỉ ngơi ở công ty, nên chỗ này không cho xây phòng riêng. Nhưng sau này anh sẽ cho xây một căn phòng thật đẹp. Mỗi lần em đến đây sẽ vào đó nghỉ ngơi cho thoải mái. Xây phòng cho em nghỉ ngơi, hay xây rồi để anh làm chuyện mờ ám đó? Em nói xem. Anh thì có bao giờ thích làm chuyện quang minh chính đại? Sao không? Nói rồi anh đứng lên đi đến trước mặt cô, khuỵ một gối xuống sàn. Việc quang minh chính đại anh có dư sức để làm, chẳng hạn ăn thịt em tại đây. Vừa nói anh vừa áp mặt vào cô. Cô biết anh định làm gì nên nhanh tay chặn trước môi anh, đẩy ngược trở lại. Anh đúng là kẻ cuồng sắc dục. Sai rồi, anh chỉ cuồng em. Cái gì anh cũng nói được. Vì đó là sự thật, cho anh hôn một cái. Cô không cần trả lời, vì anh đề nghị xin xỏ cho đủ lệ, còn hành động thì thực hiện rất nhanh. Câu vừa dứt cũng là lúc môi cô bị môi anh phủ lấy cắn mút không ngừng. Đúng lúc này điện thoại cô reo lên bên cạnh. Số của cô rất ít ai biết và gọi giờ này. Thiết nghĩ là sư nào đang gọi. Cô đẩy anh ra khỏi rồi với tay lấy điện thoại. Anh bị mất hứng nên không được vui, ngồi lên ghế nhìn cô. Em có điện thoại. Cô đoán không sai, là sư Diệu Hiền gọi cô. Giờ này sư gọi không biết đang có chuyện gì. Cô vội bắt máy rồi lo lắng lên tiếng. Con nghe đây sư ơi. Ừ, Uyên Như à con đi học về chưa? Dạ rồi, có chuyện gì vậy sư? Cô đột nhiên nghe sư thở dài lẫn thút thít nên càng dâng trào sự lo lắng. Con hãy bình tĩnh nghe sư nói, bên cạnh con đang có ai không vậy? Dạ. Cô nhìn sang anh nhưng không thể nói ra nên đành nhắm mắt nói dối. Dạ không ạ, có chuyện gì sư nói cho con nghe đi, con sốt ruột quá. Lúc sáng có một thí chủ đến thắp nhang cúng dường. Sau đó thí chủ đó có gặp sư Thiện Tâm rồi bộc bạch khó khăn muốn nhờ sư Thiện Tâm giúp. Ngày đầu mẹ của thí chủ bị bệnh khá nặng, mẹ lại tin vào Phật Pháp nên có nhờ con gái đi mời sư nào đó về để nghe kinh Phật cho tâm an nhàn. Thí chủ nói bản thân không biết đến sư thầy nào vì ít đi chùa. Đây là ngôi chùa đầu tiên thí chủ hữu duyên tìm đến nên ngỏ lời muốn mời sư Thiện Tâm đi. Con cũng biết rồi đó, sư Thiện Tâm luôn có lòng bát nhã, sẵn sàng giúp đỡ chúng sinh. Huống hồ đây là đi tụng kinh niệm Phật khai thông cho thí chủ bị bệnh nặng. Lúc đầu sư có nói sẽ đi theo hộ niệm cho sư Thiện Tâm, nhưng thí chủ ấy nói chỉ cần một sư đi thôi là ổn. Vậy là thí chủ đưa sư Thiện Tâm đi một mình, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại luôn. Lúc nãy sư có nhận được một cuộc gọi nói muốn con đến nhà thí chủ ấy đón sư Thiện Tâm vì người này có quen biết với con. Sư cũng không biết sự tình thế nào nên mới điện thoại cho con đây. Như cô nghe sư nói xong mà hoang mang, người này quen cô sao, rốt cuộc là ai vậy chứ, cô có quen biết thân thiết với ai đâu. Người đó có nói tên mình không sư? Có, thí chủ tên Ngô Ngọc Vi, lúc nãy còn nhắn địa chỉ chỗ ở cho sư nữa. Ngọc Vi. Cô bất giác đọc ra cái tên đó. Anh ngồi bên cạnh không hiểu gì nhưng cũng quay sang nhíu mày nhìn cô. Ngọc Vi, cái cô gái này không biết lại muốn giở trò gì đây nữa. Đúng rồi, con có quen biết người này không? Dạ biết, sư nhờ bé Thư nhắn địa chỉ qua cho con nha sư. Con sẽ đi đón sư Thiện Tâm về chùa an toàn. Ừ, để sư đi gọi con bé nhắn qua cho con liền. Con nhớ đi đường cẩn thận nha con. Dạ con biết rồi sư. Cô cúp điện thoại mà trong lòng bấn loạn. Anh nắm đôi tay đang cuộn vào nhau của cô rồi trầm giọng. Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem. Cô rất sợ nên quay sang nhìn anh. Sư Diệu Hiền vừa gọi đến cho em. Sư nói Ngọc Vi đã đưa sư Thiện Tâm đi đâu rồi. Cô ta muốn em đến đón sư về mới được. Cả địa chỉ cũng đã nhắn qua cho sư Diệu Hiền rồi. Anh nghe vậy liền nhíu mày. Chơi trò bắt cóc à? Cô lắc đầu. Không phải bắt cóc. Cô ta nói mẹ bị bệnh nên muốn nghe sư giảng kinh. Anh đột nhiên cười nhếch môi. Ba mẹ cô ta bên Mỹ, vậy mà cũng muốn nghe kinh giảng. Anh nói vậy là sao? Ba mẹ cô ta không có ở đây. Chuyện này em để anh giải quyết, em đừng đi, cô ta gian xảo. Để em đi thì không ổn. Cô có sợ thật, nhưng cô lo cho an nguy của sư Thiện Tâm hơn. Cô gái này tâm cơ khó đoán, ai biết được cô ta đang muốn nhằm vào cô. Bây giờ để anh đến đó thì khác nào cô đem sự an nguy của sư ra thách thức cô ta. Không được, chắc cô ta đang có chuyện muốn nói với em. Nếu không cô ta cũng không bày ra mấy trò này rồi. Anh cứ để em đến đó đi, xem cô ta muốn gì. Anh yên tâm, em biết làm thế nào mà. Chỉ là đến đón sư Thiện Tâm thôi. Mọi chuyện không phức tạp như anh nghĩ đâu. Anh không phải không tin em. Anh không tin cô ta. Thành Khang, anh đừng quan trọng hóa vấn đề được không? Chúng ta sống ở hiện thực, chứ không phải trong ngôn tình đâu mà anh lo. Cô ta không thể ăn em được. Bảo bối nhỏ, vậy để anh đưa em đi. Được, anh đứng từ xa được rồi. Em tự đi vào trong sẽ hay hơn. Ừ. Dù anh không nỡ, nhưng đó là việc cô muốn nên anh cũng gật đầu. Chúng cô nhanh chóng xuống hầm lấy xe. Anh đưa cô đến đó mà không khí trầm mặc không tiếng nói. Cô đang suy nghĩ chuẩn bị cho mọi tình huống. Sau khi bước vào đó đối mặt với cô ta nên cũng không thiết tha lên tiếng. Rất nhanh xe anh đã dừng gần cổng nhà cô ta. Khoảng cách này chỉ tầm 100 mét nhưng cũng đủ để anh quan sát từng bước đi của cô. Em cẩn thận một chút, hay anh đậu xe gần đó hơn chịu không? Anh lo lắng, cô hiểu, nhưng cô đâu phải đi đánh trận mà anh cứ lo xa. Không được, anh nên tránh tầm mắt của cô ta. Nhìn thấy anh, em sợ cô ta lại làm khó Sư Thiện Tâm. Em đưa điện thoại cho anh. Để làm gì? Em cứ đưa cho anh. Hỏi vậy thôi, chứ cô không ngần ngại lấy ra đưa cho anh. Anh nhấn nhanh một vài thao tác sau đó đưa lại cho cô. Anh đã bật định vị trong điện thoại em, cũng đã kết nối luôn vào điện thoại anh. Số khẩn cấp của em cũng là số điện thoại của anh. Có chuyện gì em cứ gọi khẩn cấp, anh sẽ có mặt cùng em. Cô nhận lại điện thoại rồi nhìn người đàn ông chu đáo cẩn thận này. Cảm ơn anh. Bảo bối nhỏ nhớ chú ý an toàn. Dạ. Cô mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng. Anh nhìn bóng lưng cô mà tâm tư nặng nề. Cô đi chưa được bao xa, anh liền điện thoại cho Cao Hùng. Tôi cần tất cả hình ảnh camera trong nhà cô Ngọc Phi. Cậu có 2 phút để tìm người xâm nhập. Dạ Vũ Tổng. Thành Khang cúp máy, hai tay anh nắm chặt vô lăng mà đôi mắt thâm trầm đáng sợ. Ngọc Phi, hy vọng cô đừng chạm vào giới hạn của tôi. Cô đến trước cổng nhấn chuông, bên trong liền có người giúp việc chạy ra mở cửa. Cho hỏi cô là Uyên Như đúng không? Cô nhìn chị ta rồi gật đầu. Đúng là tôi. Mời cô vào trong, cô chủ đã đợi cô lâu lắm rồi. Cô đi theo người giúp việc lên trên sân thượng tầng 2 của căn nhà. Ngôi biệt thự này tuy không lớn nhưng nó thuộc dạng nhà thông minh. Bằng chứng là nội thất tích hợp toàn đồ dùng thông minh. Tông màu trắng xám cũng nhã nhặn phù hợp với nữ giới, lại tăng thêm tính sang trọng quý phái cho chủ nhân. Mời cô ra đó, cô chủ nói ở trên đây sẽ mát hơn. Người giúp việc mở cửa cho cô ra ban công, sau đó liền đóng cửa trở xuống nhà. Ban công không lớn, nên chỉ nhìn qua là thấy một mình cô ta đang ngồi trên bộ bàn ghế màu trắng tinh phía góc trái. Cô vừa đi tới là liền hỏi. Sư Thiện Tâm đâu? Cô muốn gì? Cô ta không mấy quan tâm đến lời cô nói, tay vẫn cầm ly rượu màu vàng nhạt nhấp môi thêm một cái rồi mới trả lời. Cô làm gì mà hấp tấp quá vậy? Tôi có ăn thịt được bà ta đâu mà cô chừng mắt nhìn tôi. Vậy sư đâu rồi? Ai cho cô cái quyền vừa đến đã chất vấn tôi? Tôi gọi cô đến đây vẫn chưa nói gì mà. Ngồi xuống đó đi, chúng ta cùng nói chuyện. Cô ta đang mặc một bộ váy ngủ bằng chất liệu vải phi bóng. Bên ngoài còn có áo khoác dài ngang đùi chất liệu vải tương đồng với váy. Mái tóc xõa dài vén sang một bên. Có lẽ cả ngày hôm nay cô ta chẳng làm gì ngoài việc ngồi đây chờ cô đến. Được thôi, cô ta muốn thì cô cũng không ngại ngồi đây tiếp chuyện. Có chuyện gì thì cô nói mau đi, tôi còn phải đưa sư về nữa. Uống rượu không? Có ly đó, tự rót đi. Không, tôi không biết uống. Sao cô nói chuyện mà kiểu cách ngông cuồng quá vậy? Lần đầu gặp tôi hình như cô nói chuyện rất cung kính thì phải. Đúng là người được anh Khang cưng chiều thì lên mặt hẳn nhỉ. Cô bỏ qua mấy lời khích tướng đó rồi nghiêm mặt. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi nói cho cô biết một bí mật. Thành Khang anh ấy vốn không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô đừng tưởng bây giờ anh ấy ngày đêm sớm tối sát bên cạnh cô thì đã khẳng định anh ấy là của riêng cô rồi. Chẳng qua là chúng tôi đang giận nhau một vài chuyện nên anh ấy mới tìm đến cô nhằm chọc tức tôi mà thôi. Cô đừng nghĩ tôi đang ghen tức mà ăn nói bừa bãi. Nếu cô cần bằng chứng, tôi sẽ gọi hết những cô gái mà anh ấy từng lợi dụng để chọc tức tôi ra đây cho cô nói chuyện. Cô ta lại khích tướng cô, nhưng cô đâu phải là một người dễ để cho cô ta dắt mũi. Vậy cô đã đối với anh ấy thế nào mà hết lần này đến lần khác anh ấy phải tìm người bên ngoài để chọc tức cô? Nếu cô là một người xứng đáng ở bên cạnh anh ấy thì người đàn ông này đã không làm như vậy. Một khi anh ấy đã như thế thì chứng tỏ cô đối với anh ấy chẳng là gì cả. Tôi thấy hình như cô đang tự luyến thì phải. Anh ấy không phải đang chọc tức cô, mà là đang tìm cách vứt cô ra khỏi cuộc sống của mình đó. Cô thấy cô ta nhíu mắt tức giận, thế nhưng thay vì lớn tiếng bung xõa, cô lại chọn cách cười gượng. Anh Khang đúng là tài thật. Anh ấy có thể dùng sức quyến rũ của mình để tẩy não một cô gái còn chưa dứt sữa mẹ như cô. Có thể tôi nhỏ tuổi hơn cô, thế nhưng tôi biết nhìn người hơn cô đấy. Thay vì cố tìm mọi cách để làm khó người mình thích, thì tôi lại luôn cố gắng khiến người mình thích cảm thấy vui và thoải mái nhất. Rõ ràng là người ta không thích cô, mà cô còn gây áp lực lên họ, thì thử hỏi xem cô là thứ gì, là đồ phiền toái hay một vật gì đó thừa thãi muốn vứt đi càng sớm càng tốt. Mày! Lần này cô đã chọc tức con cọp cái này thật rồi. Cô ta trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng cô lại rất bình thản đối diện với ánh mắt đó không chút lung lay. Tao nói cho mày biết nhé con danh, anh Khang đã được hai bên người lớn ấn định là chồng của tao. Nếu mày còn dám ngang nhiên cướp đi người trong tay tao thì đừng trách tại sao người nhà họ Ngô này độc ác. Hôm nay kêu mày đến đây là muốn nói cho mày biết, tao có thể dễ dàng đưa bà sư cô giả dặn vô dụng đó ra khỏi chùa, thì về sau tao cũng có thể dễ dàng làm nhiều trò khác vui hơn nữa. Trong ngôi chùa đó chắc đâu đơn giản chỉ có mấy sư cô và tuổi cục mịch đâu đúng không? Người đối lý sẽ làm ra những trò dơ bẩn như vậy sao? Kẻ đối đầu với cô là tôi. Cô muốn làm gì thì trực tiếp đối diện với tôi mà làm. Nếu cô nói mình là người trưởng thành mà lại đi chút hết sự thất bại hèn mọn của mình lên các sư và những em nhỏ khác thì cô lại mang thêm nghiệp chướng mà thôi. Anh Khang cũng không vì những chuyện cô làm mà thích cô, ngược lại anh ấy sẽ thấy ghê tởm cô hơn. Mày đang lấy anh Khang ra để dọa tao đấy hả? Tôi không dọa cô, tôi đang nói sự thật. Cô hết chuyện để nói rồi đúng không? Hết rồi thì mau trả lại sư Thiện Tâm cho tôi, nếu không tôi sẽ đến cảnh sát báo cáo nhà sư ở chùa Từ Giác mất tích đấy. Mày được lắm con danh, hôm nay tao đã có lòng tốt gọi mày đến đây muốn nói chuyện từ tốn phải trái cho mày nghe. Vậy mà mày một câu cũng không chịu thẩm thấu vào đầu thì đừng trách sao sau này xảy ra nhiều chuyện chẳng may. Dù cô cố gắng không để cho mấy lời dọa dẫm đó của cô ta chui vào đầu, thế nhưng cô vẫn rất bực mình khi từng câu thốt ra của cô ta đều mang theo nòng độc. Cô đứng lên dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện này bằng cách đòi người lần nữa. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng ngay bây giờ mau giao lại sư Thiện Tâm cho tôi. Cô cũng biết bây giờ tôi đang có anh Khang để dựa dẫm. Tôi không muốn những chuyện không hay này lại đến tai của anh ấy đâu. Nếu cô muốn chơi trò con nít với tôi thì đừng trách sau mấy chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ kể lại với anh Khang. Đến lúc đó tôi không chắc rằng anh ấy sẽ nghĩ gì về cô đâu. Mày dám? Cô nghĩ xem, nếu tôi bị ép đến đường cùng rồi thì có dám làm vậy không? Giờ thì cô nói luôn đi, có chịu trả người cho tôi hay không? Cô ta tức giận trước sự bình tĩnh đáp trả của cô, nên đôi mắt nhìn cô nhưng khuôn miệng lại lớn tiếng kêu người giúp việc. Con Nhi đâu? Mày mau đưa bà sư cô già đó ra ngoài đi. Cũng không hài lòng với cách xưng hô kêu gọi của cô ta đối với sư Thiện Tâm, nhưng một người có lòng dạ hẹp hòi như cô ta thì cô chấp để làm gì? Cảm ơn cô, vậy tôi về trước. Cô vẫn lịch sự gật đầu chào cô ta rồi đi xuống dưới đón sư về chùa. Cô ta nhìn cô và sư dần rời khỏi nhà mà trong lòng không cam tâm chút nào, chốc chốc lại lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lê Uyên Như, sáng mai cô ta đi học, tôi không muốn thấy cô ta trở về nữa. Dạ cô chủ. Ra khỏi căn nhà đó mà tim cô vẫn chưa thể đập lại bình thường. Không biết lúc nãy có phải ai nhập hay không mà cô lại ăn nói chẳng sợ trời chẳng sợ đất như vậy. Đưa được sư Thiện Tâm lên xe, cô ngồi vào kế bên ở dãy ghế sau mà hồn vía còn ở trên mây. Cho xe chạy đi anh. Nhìn cô an toàn ngồi trong xe rồi, anh cũng không hỏi gì nhiều mà cho xe lăn bánh. Thực ra không phải anh không muốn hỏi gì, mà là diễn biến trong nhà ra sao anh đã nắm được rồi. Biết cô không sao nên anh mới im lặng. Sư Thiện Tâm nhìn anh rồi lại nhìn sang cô chẳng hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy Như? Cậu này là ai vậy con? Cô cũng nhìn lên quan sát sắc mặt anh rồi mới trả lời sư. Dạ anh ấy tên Thành Khang là bạn của con. Sư không sao chứ ạ? Sư có bị làm sao đâu, mà sao con cũng đến đây vậy? Dạ con nghe sư Diệu Hiền nói sư đến đây cho nên sẵn tiện đi ngang con đón sư luôn ạ. Mà sư đến đây làm gì vậy? Có ai làm khó gì sư không? Sư không biết gì nên vẫn tin là cô nói. Sư nắm tay cô như lúc còn ở chùa, rồi miệng cười hiền dịu. Số là mẹ của thí chủ đó bị bệnh cho nên muốn nghe kinh Phật. Sư cũng thấy thương tình nên đến đây niệm cho bà ấy nghe vài bài chú mà thôi. Chỉ có vậy thôi hả sư? Ừ, chỉ có vậy thôi con. Cô còn tưởng sư bị cô ta bạc đãi, nhưng không ngờ cô ta vẫn biết giữ chừng mực. Thành Khang bên trên nghe sư nói liền lên tiếng vào thêm. sau này sư có nhận lời đi đâu thì cũng nên cẩn thận một chút. Thời bây giờ lừa gạt nhiều lắm, sư lại ít ra ngoài nên kẻ gian sẽ lợi dụng lòng từ bi của sư để làm chuyện mờ ám. Hình như trước giờ sư không nhận lời đến nhà ai tụng kinh niệm Phật, vậy thì sau này sư cũng đừng đi nữa. Con thấy sư cũng đã lớn tuổi rồi nên ở chùa nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì hơn. Sư Thiện Tâm không nhìn thẳng vào anh nhưng lại chắp tay trước ngực rồi cúi đầu. A Di Đà Phật, sư là người nương nhờ nơi cửa Phật thì có đụng chạm gì đến hồng trần thế sự đâu mà sợ người ta lợi dụng. Nhưng sư cũng cảm ơn cậu đã có lòng lo lắng nghĩ cho sư. Cô sợ anh nói thêm sẽ làm sư lo lắng. Thôi thì sư không biết chuyện gì thì cứ để sư không biết. Sư đừng hiểu lầm ý anh ấy. Anh ấy nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho sư thôi ạ. Ừ, con đưa sư về chùa rồi về liền, hay nán lại thăm mấy sư với tụi nhỏ một chút? Dạ, con ở lại thăm mọi người một chút sư ạ. Mấy hôm không gặp con thấy nhớ mọi người lắm. Con bé này, lớn rồi mà vẫn còn vậy đó. Ai nói con lớn, con vẫn bé trong lòng sư mà. Con khéo dẻo miệng. Nghe cuộc nói chuyện, anh chạy xe thẳng đến chùa. Chắc hẳn anh chưa từng đi qua những chỗ linh thiêng nên cô đưa anh dạo một vòng. Bằng một thế lực nào đó, tâm cô chợt sâu lắng tịnh độ mỗi khi bước chân vào ngưỡng cửa Phật. Anh thấy trong này thế nào? Không khí thoáng đãng, tâm tư bình yên hẳn đúng không? Anh cùng cô thong dong dạo quanh dưới hàng cây bồ đề. Mùi cỏ dại hòa vào cái thoang thoảng của vài khóm oải hương làm mọi xúc giác bị đánh thức. Ừ, từ nhỏ em sống ở đây có vui không? Có bao giờ giận ba mẹ tại sao họ lại bỏ em một mình không? Không, cuộc sống em rất tốt. Các sư ở đây đều hay nói đùa rằng con ai đem bỏ chùa này, con sư sư nhận, con thầy thầy nuôi. Ngụ ý rằng những đứa trẻ này hữu duyên cất tiếng khóc ở cửa chùa thì đều là con của các sư cả. Các sư muốn các con phải biết kính trọng người sinh ra mình. Cho dù họ có bỏ rơi mình thì họ vẫn có công tạo ra con người chúng ta. Vậy cho nên em không giận hay oán hận những người đã sinh ra em. Em tôn trọng họ. Em nghĩ vì một khó khăn bất khả kháng nào đó họ mới bỏ rơi đứa con mình dứt ruột sinh ra. Anh kéo cô ngồi xuống ghế đá dưới tán cây thông to. Anh nhìn ra xa xăm mà đôi mắt u buồn không dứt. Đôi lúc họ có khả năng nuôi dưỡng và ở bên cạnh chúng ta, nhưng họ đã không chọn điều đó. Họ chọn những gì tốt đẹp cho riêng họ, mặc kệ đứa con họ dứt ruột sinh ra bị bỏ cô đơn tội nghiệp như thế nào. Em có nghe dì Mai kể về anh? Thật ra em phải cảm ơn ba mẹ anh mới phải. Nhờ họ mà em mới được gặp anh. Cũng nhờ họ mà em biết được sự cô đơn trong anh, để rồi em có thể bước vào thế giới đó cùng anh. Em biết đứa trẻ nào trên thế giới này cũng cần có ba mẹ. Nhưng anh à, nếu mình đã không có rồi thì cứ nghĩ duyên của mình và ba mẹ chỉ đến mức thấy nhau thôi. Còn việc trao dồi tình cảm cho nhau thì xem như mình cạn duyên rồi. Anh nhìn sang cô, đôi mắt thâm trầm khiến cô động lòng chắc ẩn. Anh choàng tay qua, ghì đầu cô lên vai mình rồi thở dài. Em nói không sai. Cái gì không thuộc về mình rồi thì có cưỡng cầu cũng không được. Bảo bối nhỏ hứa với anh, sau này em phải ở bên cạnh anh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng vậy, có được không? Em vẫn luôn ở bên anh mà. Chuyện tương lai em không thể nói trước được, vì có ai thấy được ngày hôm sau mình sẽ như thế nào đâu anh. Em không muốn cho anh bất kỳ lời hứa nào và anh cũng đừng. Mình cứ yên bình bên nhau như thế, đừng nói trước, cũng đừng thề ước chuyện gì hết anh ạ. Ừ. Anh hôn lên trán cô thật nhẹ, rồi lại nhìn ra quang cảnh có hoa, có cỏ, có cây, có lá đằng trước mặt. Hiếm có thời gian cô trở về chùa, nên anh không muốn cô về công không. Anh đưa cô đến siêu thị mua sắm rất nhiều bánh kẹo cho các bạn nhỏ, còn mua thêm rất nhiều màn mền gối mới tặng cho các sư và các em. Anh nói từ trước đến giờ bản thân không nghĩ giúp người khác, được một số chuyện nhỏ nhoi thôi, cũng cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Hôm nay, dù xảy ra chuyện của Ngọc Vi là không như ý, nhưng cũng nhờ chuyện đó mà cô với anh có được khoảng thời gian bình yên và vui vẻ ở bên nhau tại chùa. Sáng hôm sau anh vẫn đưa cô đi học như bình thường, anh cũng nói buổi trưa sẽ quay lại trường đón cô, nhưng gần đến tiết học cuối, anh lại nhắn tin rằng sẽ cho tài xế đến đón vì bận phải tiếp khách hàng nước ngoài. Dù có chút trông đợi anh sẽ đến, nhưng cô không muốn bản thân mình cản trở quá nhiều vào công việc của anh. Cô vui vẻ trả lời anh rồi chậm chậm đi ra cổng. Vừa đi khỏi dãy hành lang, điện thoại cô lại reo lên. Là bạn học lúc trước mượn tiền của cô nhưng chưa trả. Sau này nghe nói bạn ấy cũng nghỉ học luôn nên cô cũng lười phải đòi lại. Tôi nghe đây. Yên Như hả? Tôi là Tố Cầm đây, Như nhớ không? Ừ, sao tôi có thể quên con nợ của mình được chứ? Sao vậy? Hôm nay bạn gọi tôi có gì không? Thật ngại quá, chỉ vì nhà tôi có chút chuyện không vui nên tôi mới phải nghỉ học. Đã vậy còn chưa kịp trả tiền cho Như thì đã không còn cơ hội đến trường nữa rồi. Thật ra dạo gần đây tôi có đi làm thêm nên cũng dư được chút ít. Bây giờ Như học xong chưa? Như có thể ra quán nước gần trường gặp tôi một chút được không? Tôi mang tiền trả cho Như luôn đây. Ngay bây giờ luôn à? Ừ, tôi đang ở đây đợi Như nè. Được rồi, là quán nước lúc trước tôi thường đến đúng không? Đúng rồi, là quán nước lúc trước Như cho tôi mượn tiền ở đây đó. Ừ, để tôi qua đó. Đối với người khác, số tiền mà Tố Cầm mượn của cô quả thật không lớn. Nhưng đối với cô, đó là cả một tuần lương đi làm thêm, nên dù thế nào cô cũng phải lấy lại cho bằng được. Dù không phải để phục vụ cho riêng cô, nhưng ít nhất mấy đứa trẻ trong chùa cũng có thêm cái áo mới để mặc. Cô ra ngoài đã bắt gặp ngay tài xế của anh đứng ở góc phải cổng trường. Quán nước cách cổng trường chỉ tầm hơn 100 mét nên cũng không cần để tài xế phải đưa qua đó. Cô Như, anh có thể đợi tôi một chút không? Tôi có việc qua bên kia giây lát. Cô Như đi có lâu không? Tại vì đưa cô về công ty xong là tôi cũng đưa khách hàng của Vũ Tổng đến khách sạn nghỉ ngơi đó. Vậy thôi, anh cứ quay về công ty làm việc của mình đi. Lát nữa xong việc, tôi sẽ tự đón xe đến đó cũng được. Không được, là có chuyện gì Vũ Tổng sẽ trách tội tôi đó. Không sao đâu, anh đừng lo. Anh quay về cứ nói tôi kêu anh không cần đón. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ điện thoại nói trước với anh ấy một tiếng. Và lại tôi lớn rồi, sao lại xảy ra chuyện được? Chỉ là việc đi lại thôi mà, mọi người đừng suy nghĩ quan trọng quá vấn đề được không? Vậy cô đi cẩn thận, tôi quay về công ty đây. Dạ. Anh tài xế nhìn cô không an tâm, nhưng lát sau cũng chịu ngồi vào xe rồi chạy đi mất. Cô cũng đâu cần phải có người đưa đón như vậy, thật rất mất thời gian và phiền phức. Thành Khang lo lắng cho cô hơi quá rồi thì phải. Cô nhìn xe qua lại rồi xin đường đi bộ qua lề bên kia, nhưng chân chưa kịp bước thì điện thoại lại reo lên. Là anh đang gọi đến, người này đúng là ghê gớm thật. Nhất cử nhất động của cô đều không thể qua được mắt anh. Em nghe đây, có chuyện gì vậy anh? Sao em không lên xe, em còn việc gì ở trường à? Không phải anh đang tiếp khách hàng sao? Làm việc không lo, lại đi lo mấy chuyện nhỏ này. Khách hàng sao quan trọng bằng em? Sao vậy? Em cần việc gì ở trường? Có cần anh đến giúp đỡ không? Không, em chỉ... Xe mất thắng rồi, tránh ra, làm ơn tránh ra. Cô mãi mới nghe điện thoại nên cũng không để ý xung quanh mọi người đang hét toáng lên. Chiếc xe 7 chỗ đang chạy với tốc độ thiên lôi đánh lao về phía cô. Đến khi cô nhận thức được tiếng ồn xung quanh thì chiếc xe đó đã húc thẳng vào người cô mất rồi. Tiếng va chạm mạnh hòa vào tiếng thắng xe lết bánh dưới đường vang lên rát tai. Tất cả những người có mặt xung quanh cũng thất thanh kêu cứu thay cho cô. Nhưng người cô bây giờ sao lại tê dại thế này? Cô không biết trên người mình đang đau chỗ nào, nhưng cô lại không cảm giác được gì. Trong phút chốc cô ngửi thấy mùi máu tanh tưởi phảng phất xung quanh mình. Trong tay cô vẫn cầm chắc cây điện thoại, nhưng không biết anh có còn nghe thấy nó không. Tầm mắt cô tối đen, bầu trời trên cao chợt tắt, lồng ngực bắt đầu nhói đau, đến thở cũng thấy khó khăn. Và rồi tất cả những xúc giác trên người đều tắt lịm. Cô thiếp ngủ rồi, ngủ một giấc không còn cảm giác gì nữa. Ở quán nước, nơi mà Tố Cầm đã hẹn cô, một xấp tiền mà mỗi tờ trong đó đều là mệnh giá lớn được Ngọc Vi đẩy đến cho đối phương. Tố Cầm và cả Ngọc Vi đã tận mắt chứng kiến cảnh cô bị tai nạn. Ngọc Vi thì hả hê giao tiền, còn Tố Cầm thì hoảng vía há miệng nhìn cô ta. Sao chị nói chỉ cần hẹn Yên Như ra đây nói chuyện thôi mà? Sao giờ nó... Ngọc Vi cười bình thản. Cô cũng thấy rồi đó, tất cả chỉ là tai nạn. Tôi đã làm gì đâu. Tài xế của chiếc xe đó đã la lên rằng xe mất thắng. Chỉ là Uyên Như cô ta không chịu nghe mà thôi. Đây là số tiền mà tôi đã hứa, cô nhận lấy đi. Nhớ, cuộc gặp mặt giữa tôi và cô ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta được biết. Nếu để người thứ ba biết chuyện này thì cô và ba mẹ của cô cũng không xong với tôi đâu. Cầm tiền này về mà lo thuốc thang cho hai ông bà già đó đi. Tố Cầm vẫn còn hoảng sợ nên ngồi yên đó mặc cho Ngọc Vy nói gì. Đến khi cô ta rời khỏi quán, Tố Cầm vẫn còn thừ người ra đó rất lâu cũng chưa thể hoàn hồn. Thành Khang nghe một tiếng động lớn phát ra từ điện thoại cô, sau đó là những tạp âm hỗn loạn đang nháo nhào. Tim anh đứt quãng một nhịp, khuôn mặt đang bình thản lại căng cứng như tơ trong giây lát. Uyên Như, Uyên Như, Uyên Như. Anh gào lên trong điện thoại, nhưng tuyệt nhiên bên cô không một ai trả lời. Anh tắt điện thoại rồi lao ra ngoài với tâm trạng bất ổn chưa từng có. Tài xế vẫn chưa về công ty, anh lấy một chiếc xe khác chạy như bay đến cổng trường cô. Trên đường đi anh không ngừng cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng anh biết không, cô đã thật sự cảm nhận được những đau đớn đang xảy ra trong thân thể mình. Mọi người đã gọi xe cứu thương đến và rồi cô được đưa đi cấp cứu rất nhanh. Anh đến cổng trường nhưng đã không thấy cô đâu. Nhìn những vệt máu và vết xe để lại khiến anh nổi lên cơn thịnh nộ vô biên. Không cần hỏi qua bất kỳ ai, anh liền theo dấu tín hiệu trên điện thoại, chạy ngay đến bệnh viện. Vừa đến nơi anh như một kẻ điên làm náo loạn cả sảnh đầy bệnh nhân. Các y tá ở quầy tiếp tân cũng bị anh quát tháo đến nỗi luống cuống hết tay chân. Có phải vừa có một cô gái bị tai nạn được đưa đến đây không? Cô ấy đâu rồi? Người của tôi đâu rồi? Anh ơi, anh bình tĩnh lại một chút. Chỗ chúng tôi đúng là vừa tiếp nhận một ca bị tai nạn. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Bác sĩ chắc cũng đang trên đường đến đây. Cái gì? Sao lại đang trên đường đến đây? Chẳng phải bác sĩ luôn túc trực ở bệnh viện sao? Hôm nay bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh có một cuộc hội thảo lớn, nên tạm thời ở bệnh viện chỉ còn bác sĩ ngoại khoa. Nhưng anh yên tâm đi, các bác sĩ đang trên đường về đây cũng sắp đến rồi. Phí lời, mau thông báo với họ về đây ngay lập tức cho tôi. Nếu người của tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện tắc trách này. Nói rồi anh rời khỏi quầy tiếp tân, chạy thẳng đến trước phòng cấp cứu, để lại vài tiếng xì xầm to nhỏ vẫn còn sôi nổi ở quầy đằng sau. Anh ta là ai mà sao lại dám quát tháo mà chúng ta như vậy? Mà cô cũng kỳ nữa, rõ ràng là anh ta quá đáng trước, nhưng tại sao cái gì cô cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn vậy? Cô điên sao? Không chịu đọc báo à? Đó là Vũ Thành Khang, con trai của Chủ tịch Vũ Trọng An. Chủ tịch Vũ Trọng An đó là người nhận thầu xây dựng bệnh viện này, sau đó còn rót vốn vào để đầu tư nữa. Cô đắc tội với con trai ông ta thì chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nói vậy mà cũng nói, không chịu tìm hiểu gì hết. Ồ, hóa ra là Phượng Hoàng đấy à? Tôi còn tưởng một người vô danh tiểu tốt lại dám vênh mặt ở đây chứ. Thôi cái miệng quạ của cô đi, nếu để ai nghe được rồi nói lại với anh ta thì hai chúng ta chắc chắn sẽ tiêu đời đấy, có biết không? Lo mà làm việc đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Thành Khang một mình đứng ở trước phòng cấp cứu mà không một ai dám đến gần hỏi chuyện. Cả người anh tỏa ra mùi sát khí nồng nặc. Lát sau điện thoại trong túi anh reo lên. Mới đầu anh muốn bỏ mặc không nghe, thế nhưng cuộc gọi reo liên tiếp đến lần thứ tư, anh mới chậm chậm bắt máy. Là con. Ba về rồi, vậy mà thằng con trai độc nhất vô nhị như con lại không đến chào hỏi. Đúng là quá thất lễ mà. Mấy lời này tạo nên một tiếng nổ tung trong đầu anh. Đôi mày anh cũng trao lại cứng nhắc, bàn tay siết chặt đến nỗi đầy gân guốc vì kiềm nén cơn tam bành. Mọi việc có trùng hợp quá không? Vũ Thành An vừa về thì ngay lập tức cô lại gặp nạn. Vừa nghĩ đến thôi đã khiến hơi thở của anh nặng nề đến nỗi muốn tỏa ra khí độc giết người. Là hai người làm sao? Làm gì? Mà có làm gì thì sao? Mày có thể làm gì được ba mẹ mày? Mấy lời nói bóng gió không rõ ràng làm anh nổi đóa, nhưng hiện tại sống chết của cô quan trọng hơn. Anh nén xuống cơn giận dữ rồi nghiến răng. Con bận rồi, có gì nói sau. Anh dứt khoát cúp máy, không muốn nghe ba mình nói thêm, sau đó lại gọi cho Cao Hùng. Ba mẹ tôi về nước khi nào? Dạ tôi cũng đang định báo với anh đây Vũ Tổng. Chủ tịch vừa đáp chuyến bay về nước, người của tôi còn đang theo sau xe ông ấy đây. Anh biết tin rồi sao? Vừa về. Dạ đúng, chủ tịch vừa về thôi. Thành Khang cúi đầu, những ngón tay dài giãn ra xoa đều hai bên thái dương. Đầu anh đau như búa bổ, việc cô bị tai nạn rốt cuộc có liên quan đến ba mẹ anh hay không? Cô không biết, anh lại càng không biết. Những dằn vặt khiến anh khổ sở lên tiếng. Cậu mau gọi thêm vài người đến bệnh viện Bạch Hoa ngay cho tôi. Cao Hùng nghe lệnh, anh cúp điện thoại hướng mắt vào phòng cấp cứu trông ngóng tin tức của cô. Đôi mắt anh một màu u tối bao phủ lấy lu mờ. Màn xương mỏng dính trôi giạt vào trong. Đôi dòng lệ không chịu tuôn, nó trực chờ nơi hốc mắt. Lâu rồi, chân anh đổ chỉ tại đây đã lâu lắm rồi. Cánh cửa vẫn chưa mở. Tình trạng của cô thế nào vẫn còn mãi xa hùn hút. Cao Hùng tức tốc chạy đến bệnh viện như lời anh nói. Anh ta không biết ai đã bị gì hay chính Thành Khang đã gặp chuyện, nên chân chạy tựa như lắp motor. Vũ Tổng, anh không sao chứ? Cao Hùng cùng bốn người khác vừa đến đã hỏi dồn. Thành Khang mặt mày đã hung tàn đến nỗi ánh mắt đỏ ngầu. Từ sáng đến giờ, Ngọc Vi cô ta đã làm những gì? Anh không nhìn họ, đôi mắt vẫn đặt nơi cánh cửa trắng đang sáng đèn rồi hỏi. Cao Hùng không hiểu gì nhưng bị hỏi thì liền trả lời. Từ tối hôm qua đến giờ cô Vi không ra khỏi nhà cho đến hơn 9 giờ sáng nay mới lái xe đi. Đi đâu? Giọng anh vẫn thâm trầm. Dạ, cô Vi đi ăn sáng ở nhà hàng gần nhà, sau đó đến quán nước gần trường cô Uyên Như để gặp người quen. Nghe vậy anh mới nghiệm ra được một vài chuyện. Vừa định hỏi Cao Hùng thêm thì cánh cửa trước mặt bật mở. Bác sĩ vừa đi ra, anh đã ghì tay hỏi ngay. Sao rồi bác sĩ? Uyên Như thế nào rồi bác sĩ? Cậu Vũ bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân được đưa đến đây trong tình trạng đa chấn thương. Xương chân phải bị nứt, xương ngón áp út bàn tay trái bị gãy. Xương sườn thứ hai cũng bị gãy. Các gai ở đầu xương đâm vào phổi gây nên tình trạng tràn máu màng phổi. Hiện tại chúng tôi đã xử lý ổn thỏa các vết thương và cho bệnh nhân thở can thiệp máy hỗ trợ. Các chấn thương phần mềm không đáng ngại, chỉ là cú va chạm quá mạnh và trực diện khiến khung xương chậu bị tổn thương. Chỉ e là sau này muốn mang thai cũng sẽ rất khó khăn. Bệnh nhân cần nằm ở đây theo dõi thêm vài tiếng nữa, sẽ được chuyển lên phòng hồi sức. Cậu ra quầy đóng tiền viện phí và các khoản cần thiết khác đi. Bác sĩ nói xong cũng đi khỏi. Thành Khang đứng chết chân thở từng hơi nặng nhọc. Cơn nóng giận của anh đạt đến đỉnh điểm. Hai bàn tay nắm chặt, răng nghiền sát, ra lệnh cho Cao Hùng. Cậu ở lại đây canh chừng Uyên Như, một gang một tấc cũng không cho ai bén mảng đến gần. Nhìn sắc khí anh không ổn, Cao Hùng lo lắng nhăn mặt. Vũ Tổng, anh định làm gì? Tôi đi theo anh. Cậu dám cãi lệnh. Đôi mắt trừng lên đỏ ngầu quay sang nhìn anh, khiến anh ta phải khiếp đảm cung kính cúi đầu. Dạ tôi không dám, Vũ Tổng đi cẩn thận. Thành Khang không kiên nhẫn nghe anh ta nói hết câu, anh sải bước chân dài rời khỏi khu cấp cứu. Lúc ngồi vào xe điều hòa phả ra, nhưng lại không thể áp chế khi nóng như hỏa diệm sơn trên người anh. Bật khóa, nhấn ga, vô lăng xoay vòng, chiếc xe lao đi trong dòng xe tấp nập bụi mờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.